Lần nữa là không ngừng không gian chuyển hoán đi qua. Mạc Vô Kỵ tuy rằng thần niệm cực kỳ cường đại, cũng không cách nào tại trong nháy mắt bắt lấy không gian chuyển hoán cụ thể. Vừa rơi trên mặt đất, Mạc Vô Kỵ liền biết, nơi này là thiên ngoại thiên hành lang. Vẫn là một mảnh cánh đồng sa mạc hoang vu nhìn không thấy bờ, vẫn là âm lãnh khí tức bức người. Vô cùng vô tận sức mẻ pháp bảo mảnh nhỏ, các loại các dạng thi cốt. Vô Kỵ, vì sao ta không có bị bất luận cái gì thiên địa quy tắc áp chế? Theo lý thuyết ta hiện tại vượt qua đạo đế, bước vào dục thần cảnh, tại đây trong giới vực thuộc về tiên giới, phải có thiên địa quy tắc áp chế mới đúng. Viên Mạc đi theo phía sau Mạc Vô Kỵ hạ xuống, kinh dị hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ đáp, cái chỗ này sợ rằng không thuần túy là tiên giới. Năm đó thần giới cường giả đại chiến, thậm chí tạo thành chư thần tháp xuất hiện ở tiên giới. Nơi này rất có thể là một cái không gian đặc thù giới vực. Đang khi nói chuyện, thần niệm của Mạc Vô Kỵ đã phô thiên cái địa quét ngang đi ra ngoài. Năm đó ở nơi này, thần niệm của hắn còn bị một phần hạn chế. Hiện tại thần niệm của hắn tùy ý càn quét, cũng không có nửa điểm hạn chế. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì quét thiên ngoại thiên phường thị. Năm đó phi thường náo nhiệt thiên ngoại thiên phường thị, lúc này sớm đã rách nát không gì sánh được, không có một bóng người. Về phần nhân tộc cùng yêu tộc năm đó rằng co, lúc này cũng không thấy tung tích. Thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang cùng thiên ngoại thiên yêu tộc hành lang hoàn toàn cùng sa mạc cánh đồng hoang vu như nhau, biến thành địa phương rách nát vô cùng. Đi vũ trụ giác xem, chờ một chút, có người tới rồi. Mạc Vô Kỵ biết, hắn muốn... Đi vũ trụ bích nhất định phải chờ, chờ vũ trụ bích xuất hiện mới có thể. Xa xa khí tức thoáng một ba động, đã bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến. Hắn chưa có đi, hai đạo nhân ảnh đã cấp tốc cấp bách lần trốn đến. Hơi thở kia tuyệt đối không phải là thần tộc tu sĩ. Không lâu sau, hai gã lão giả già nua đến chỉ có da bọc xương liền xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Á đù, Mạc Tông Chủ, là ngươi trở về đó à? Nói chuyện là người nam tử toàn thân cho đen, trên người hắn tử khí vờn quanh, giọng nói run rẩy. Trời Mạc đạo chủ, thật sự là ngươi. Người lão giả càng già nua khác cũng vậy kích động kêu lên. Mạc Vô Kỵ không dám tin tưởng nói, các ngươi là Lục Tử Đình và Ni Khải. Nam tử toàn thân cho đen vội vàng nói, chính là chúng ta. Ta là chuyển hồn đạo Lục Tử Đình. Chúng ta tại thiên ngoại thiên hành lang sống qua ngày, bị tử khí nơi này dằn vặt cũng không có mấy ngày tốt sống. Trong lòng Mạc Vô Kỵ buồn bã, chuyển hồn đạo Lục Tử Đình hắn ấn tượng quá sâu. Đây là một người có đảm đương, trước đây nếu mà không phải là Lục Tử Đình cùng Vấn Lan Nữ Đế còn có giải ảnh mấy người ngăn trở thần tộc đối với nhân tộc tàn sát, nhân tộc sớm đã diệt tuyệt tại vũ trụ giác. Năm đó Lục Tử Đình một thân áo trắng, là một tu sĩ cực kỳ tuấn lãng, mà Lục Tử Đình hôm nay thật giống như từ trong quan tài bò ra ngoài, cả người tử khí, chỉ có da bọc xương. Mạc đạo chủ, ta chính là huyết tộc Ni Khải. Người lão giả già nua kia cũng bình tĩnh tâm tình của mình, đối với Mạc Vô Kỵ thi lễ một cái nói. Năm đó Ni Khải thân hình cao lớn, một đầu tóc hồng, khí thế bức người. Mà hôm nay, giống như Lục Tử Đình, một dáng dấp gần như ngã xuống. Chúng ta vẫn núp ở trong sa mạc cánh đồng hoang vu. Người thần tộc không muốn đến sa mạc cánh đồng hoang vu tìm kiếm, chúng ta mới cẩu thả sống tới ngày nay. Trước ta cảm nhận được nhân tộc khí tức, lập tức vọt ra, không nghĩ tới cư nhiên có thể gặp DC Mạc Tông Chủ, thực sự là... Lục Tử Đình vẫn như cũ rất là kích động, sinh tử hắn sớm đã không để ý, chỉ là hắn không yên lòng chuyển hồn đạo. Năm đó từ tiên giới Thái Thượng Thiên đi ra, sau đó vẫn không có cơ hội trở về. Mạc Vô Kỵ lấy ra hai viên thuốc đưa cho Lục Tử Đình cùng Ni Khải, các ngươi trước tiên chích vào hai viên thuốc lắc để chữa thương đi, chờ thương thế ổn ổn rồi lại nói. Lục Tử Đình biết Mạc Vô Kỵ là một đỉnh cấp đan đế, mặc dù hắn đối với đan dược của Mạc Vô Kỵ không ôm hy vọng, vẫn như cũ không chút do dự tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào. Ni Khải thoáng do dự một chút, cũng là nuốt vào đan dược. Hiện tại Mạc Vô Kỵ muốn giết hắn, căn bản cũng không cần đan dược. Chỉ là trong thời gian ngắn, Lục Tử Đình liền khiếp sợ phát hiện, hắn lần nữa có thể hấp thụ chung quanh thiên địa nguyên khí, hơn nửa sinh cơ hắn trong nháy mắt khôi phục, tử khí cũng vậy vào giờ khắc này tiêu tán. Chỉ không tới một nén nhang, dung mạo Lục Tử Đình liền lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy khôi phục được bộ dáng lúc trước. Ngoại trừ một bộ tiên bào màu xám đen vẫn như cũ có chút đáng chú ý ra, Lục Tử Đình không còn có nửa điểm tử khí hình dạng. Á đù, Mạc Tông Chủ, đây là thuốc của hãng nào vậy? Lợi hại như thế. Lục Tử Đình cảm thụ được quanh thân mênh mông tiên nguyên, tu vi và thọ nguyên lần nữa trở về, trong lòng kích động khó có thể kìm lại. Ni Khải cũng nhảy lên một cái, hắn lần nữa biến thành nam tử cao lớn một bộ tóc hồng, khôi phục khí tức tiên đế viên mãn cường hãn. Viên Mạc cười nói, ta sớm đã kiến thức đan dược của Vô Kỵ lợi hại, loại đan dược này ở tiên giới là không có. Bất chấp Mạc Vô Kỵ cũng không nói gì hắn là như thế nào đến thần lục, Viên Mạc vẫn như cũ có thể đoán được, Mạc Vô Kỵ đan dược hẳn là thần đan. Mạc đạo chủ, đan dược của cậu thật lợi hại, chẳng những khôi phục cho ta hết thảy thương thế, còn để cho tu vi của ta tinh anh hơn một phần, đây nhất định không phải là tiên đan. Ni Khải đa tạ Mạc đạo chủ cứu giúp tri ân. Ni Khải đang khi nói chuyện đối với Mạc Vô Kỵ đã cúi người hành lễ. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại nói, đan dược là việc nhỏ, Lục Tông Chủ, thê tử ta thư âm về sau có tin tức gì không? Đan dược này coi như là ở tại thần giới, cũng không có mấy người ăn được. Đây chính là ngũ phẩm thần đan do chính bản thân Mạc Vô Kỵ luyện chế, sinh cơ thần đan. Lai lịch phương pháp luyện đan của thần đan này, Mạc Vô Kỵ còn phải cảm tạ Áo Thị. Trước đây Áo Thị để cho hắn luyện chế sinh cơ thang, lại đem sinh cơ thang tài liệu nói cho hắn. Về sau hắn trở thành ngũ phẩm thần đan vương, liền đem sinh cơ thang nghiên cứu một phen, sửa chữa thành ngũ phẩm thần đan sinh cơ thần đan phương pháp luyện đan. Về phần đan dược tên, đó là mượn tên ân thiền nhân trước đây nói, sinh cơ đan. Mạc Vô Kỵ chính bản thân có sinh cơ lạc, loại sinh cơ thần đan này ngược lại rất ít dùng tới. Hiện tại dùng ngũ phẩm thần đan giúp Lục Tử Đình cùng Ni Khải chữa thương, vậy cơ hồ là đại pháo đánh mũi. Lục Tử Đình ảm nhiên lắc đầu, thần huyền lục đột nhiên xuất hiện thần tộc. Những thần tộc này giết sạch tất cả ngoại tộc thần huyền lục, sau đó trở lại vũ trụ giác. Trước đây ta tại bên trong liệt khư, lúc này mới tránh khỏi bị trước tiên chém giết. Ta tại trước khi thần tộc chiếm giữ truyền tống trận, đúng lúc chạy trốn tới thiên ngoại thiên hành lang. Tại thiên ngoại thiên hành lang ta gặp Ni Khải đạo hữu, hai người kết bạn chạy trốn, kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Ta cũng không rõ ràng lắm chuyện khác. Ni Khải cũng là thở dài một tiếng nói, những người đó thật là đáng sợ. Yêu tộc Kế Khô cũng là một cái đỉnh cấp đạo đế. Ta tận mắt thấy Kế Khô tại dưới một chiêu của một người thần tộc tu sĩ tầm thường cũng không có chống nổi, đã bị chém giết. Ta ngay cả động thủ cũng không dám, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh chui đến thiên ngoại thiên hành lang. Mạc Vô Kỵ lúc này nhất định là tu sĩ đẳng cấp cao hơn tiên đế đi tới vũ trụ giác. Nếu không đại tiên đế không có khả năng một chiêu đều không chống nổi đi. Kế Khô Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, mặc dù là một lão già râu dài, cũng là một cái đỉnh cấp cường giả của yêu tộc. Mạc đạo chủ, ngươi có biết những người này là từ địa phương nào đến? Ni Khải bỗng nhiên hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, Ni Khải đạo hữu, lẽ nào ngươi biết bọn họ là đến từ nơi nào? Ni Khải gật đầu, không sai, ta đích xác là biết bọn họ đến từ nơi nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, ta là thành chủ vũ trụ giác đến từ nơi nào? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Ni Khải thở dài một tiếng, lại nói tiếp vẫn có quan hệ cùng người chúng ta. Bọn họ mặc dù có thể đi tới nơi này, cũng là bởi vì đạo chủ yêu tộc Sách Hoành cùng hải tộc Tiêu Loan. Nghe được yêu tộc Sách Hoành, Mạc Vô Kỵ trước mắt lập tức liền hiện ra một cái bóng người thon dài không có lông mi. Tên này trước đây còn mơ ước Xúy Oa, bất quá e ngại thực lực của hắn, tại đề nghị bị từ chối sau đó, không có dám động thủ cướp đoạt. Sách Hoành cùng Tiêu Loan hai tên khốn kiếp mất dạy này cư nhiên vẫn không cam lòng thần huyền lục cái kia hư không chớ chú văn. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, lập tức liền hiểu được. Trước đây hắn dẫn người tiêu diệt thần huyền lục thần tộc, Kết quả tại thần tộc phát hiện một mảnh to lớn hư không văn. Hư không văn trước đây bọn họ nhìn qua, đều cảm giác được choáng váng đầu óc, thức hải ảm đạm. Bất chấp Mạc Vô Kỵ chưa từng thấy qua loại này rườm rà sâu xa hư không văn lộ, hắn suy đoán đây là một loại chớ chú trận văn, cho nên không hề động vào phiến to lớn hư không trận văn đó. Không chỉ như thế, hắn còn đem phiến hư không văn lộ này toàn bộ phong ấn hẳn lên. Bọn họ mở ra phong ấn của ta. Mạc Vô Kỵ thanh âm trầm xuống, giọng nói có chút khó chịu. Hắn giàu gì cũng là vũ trụ giác đạo chủ và thành chủ, Sách Hoành cùng Tiêu Loan dám thừa dịp hắn không ở vũ trụ giác, một mình hủy diệt phong ấn của hắn. Nếu như là bình thường phong ấn thì thôi, cái phong ấn kia rất có thể mang theo chớ chú thuật, Sách Hoành cùng Tiêu Loan cũng dám đánh mở ra, có thể thấy được hai người này có bao nhiêu đáng sợ. Ni Khải gật đầu, bọn họ chẳng những phá vỡ phong ấn, còn dùng 10 vạn người đi huyết tế cái kia phong ấn. Bọn họ dùng 10 vạn thần tộc người huyết tế. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Ni Khải lắc đầu, thần huyền lục thần tộc vốn là không nhiều người lắm. Sách Hoành cùng Tiêu Loan len lén bắt người các chủng tộc, bao gồm ta huyết tộc cùng nhân tộc. Bọn họ lại đem những người này bắt được sau đó len lén nhốt tại một chỗ. Sau đó y theo thần tộc huyết tế thủ đoạn mở ra cái kia to lớn hư không trận văn. Mãnh liệt sát ý dâng lên trong lòng Mạc Vô Kỵ. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ hận không thể lập tức xé Sách Hoành cùng Tiêu Loan hai thằng khốn kiếp mất dạy. Ni Khải tiếp tục nói, đại hư không văn lộ bị mở ra sau đó, bọn họ được hàng loạt chỗ tốt, hơn nữa hai người học được tiểu chớ chú thuật. Thế nhưng là lại về sau, chính là tai nạn. Trong văn lộ cư nhiên còn có một cái cực kỳ cự ly xa truyền tống vòng xoáy. Kết quả hàng loạt thần tộc cường giả từ bên trong vòng xoáy này truyền tống đến. Bọn họ vừa đến, liền bóp chết Tiêu Loan. Sách Hoành nói hắn học xong tiểu chớ chú thuật, nguyện ý chạy tới thần tộc làm tay sai, ngược lại bảo vệ một cái mạng nhỏ. Ta phỏng chừng thần tộc có thể nhanh chóng giết chóc tới rồi vũ trụ giác như vậy, để cho vũ trụ giác tu sĩ cả cơ hội chạy trốn cũng không có, phải có quan hệ cùng Sách Hoành này. Trong lòng Mạc Vô Kỵ sát ý càng ngày càng thịnh, hắn nói với Ni Khải, ta phải đi vũ trụ giác, ngươi là cùng đi với ta, hay là ở tại chỗ này. Ni Khải lập tức liền do dự, Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, thế nhưng là hắn cũng vậy tuyệt đối không tin Mạc Vô Kỵ có thể đối phó những cường giả của thần tộc đó. Không đợi Ni Khải nói chuyện, Lục Tử Đình liền lớn tiếng nói, Mạc Tông Chủ, ta cùng đi với ngươi. Dù cho chỉ có thể giết một cái con kiến hôi thần tộc, ta cũng vậy thu một chút tiền vốn trở về. Viên Mạc không nói gì, hắn tự nhiên là muốn đi cùng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nói với Ni Khải, Ni Khải đạo hữu, nếu không ngươi ở tại chỗ này sao? Ngươi giúp ta chú ý tới vũ trụ bích, một khi vũ trụ bích xuất hiện, còn xin đạo hữu trước tiên cho ta tin tức. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái truyền tin châu đưa cho Ni Khải. Ni Khải nhận lấy truyền tin châu, cũng nói, Mạc đạo chủ, ta cũng cùng đi với các ngươi. Ta Ni Khải đích thật là rất sợ chết một chút. Bất quá thần tộc hầu như diệt tuyệt huyết tộc ta. Ta còn trốn ở chỗ này, cũng không xứng làm một người huyết tộc. Về phần vũ trụ bích mở ra, tại vũ trụ giác liền có thể biết, không cần phải chờ ở chỗ này. Tốt, đã như vậy, mọi người cùng nhau đi vũ trụ giác sao? Mạc Vô Kỵ nói xong trực tiếp đi đầu lao hướng về phía truyền tống trận thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang. Cái chỗ này hắn đã tới một lần, lần nữa đến cũng là con đường quen thuộc. Truyền tống trận vũ trụ giác đến thiên ngoại thiên hành lang hoàn hảo không tổn hao gì. Hiển nhiên người thần tộc cũng là đến hàng ngày, cũng không định dỡ bỏ cái truyền tống trận này. Mạc Vô Kỵ trực tiếp ném ra một đống trận kỳ, bảo vệ truyền tống trận. Hắn là một cái cấp 5 thần trận vương, cho dù là trong thời gian ngắn bố trí hộ trận, cũng là một cái cấp 4 thần trận. Mạc Vô Kỵ tin tưởng chỉ cần không có thần quân đến, một cái cấp 4 thần trận đủ để ngăn cản thiên thần tu sĩ. Lại đem truyền tống trận bảo vệ sau đó, Mạc Vô Kỵ lúc này mới cùng mấy người viên mạc bước lên truyền tống trận. Vũ trụ giác cùng thiên ngoại thiên hành lang vốn là rất gần, quá trình truyền tống quá ngắn. Bốn người đã hạ xuống rơi vào trên một cái hòn đá to lớn, vẫn là tảng đá lớn năm đó. Phía trước tảng đá lớn có hai nhánh hư không thạch đường. Năm đó Mạc Vô Kỵ tới nơi này, trên bảng hiệu vùng ven tảng đá lớn dựng đứng viết, thiên ngoại thiên hành lang truyền tống trận. Hiện ở chỗ này viết thần tộc thiên ngoại thiên hành lang truyền tống trận. Cùng năm đó bất đồng là, lần này ở đây không ai thủ hộ. Rất hiển nhiên, thần tộc đối với cái này truyền tống trận cũng không phải rất để bụng. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, liền phá hủy cái thẻ bài này, lần nữa dựng lên một tấm bảng, chỉ là bỏ đi hai chữ thần tộc. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ lần này là trực tiếp bố trí pháp trận, lại đem toàn bộ tảng đá lớn toàn bộ che lấp bảo vệ. Lần này hắn bố trí không chỉ có riêng là hộ trận, còn có sát trận cùng khốn trận. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ bố trí cũng vậy, không còn là tứ cấp khốn sát trận. Hắn hao tốn một ít thời gian cùng tinh lực, trực tiếp bố trí một cái cấp 5 khốn sát thần trận. Không gian diện tích nhỏ như vậy, dùng thủ đoạn Mạc Vô Kỵ muốn bố trí một cái cấp 5 khốn sát thần trận, cũng bất quá là dùng thời gian hơn nửa ngày mà thôi. Bố trí xong hộ trận, bốn người tới bên ngoài vũ trụ giác, sau đó Mạc Vô Kỵ cũng không thấy một người nào. Năm đó vũ trụ giác phi thường náo nhiệt, lúc này thật giống như một tòa tử thành. Lẽ nào người bên trong này đều bị thần tộc giết sạch rồi? Người thần tộc cũng đi rồi? Không đúng a. Viên Mạc lẩm bẩm một câu. Hắn sở dĩ cảm thấy được không đúng là bởi vì hắn cho rằng người thần tộc coi như là phải đi cũng sẽ lại đem nơi này hủy diệt toàn bộ. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ sớm đã quét bên trong vũ trụ giác. Bên trong vũ trụ giác huyết khí tràn ngập, khắp nơi đều là thi hài. Thế nhưng từng trận thần linh khí ba động để cho Mạc Vô Kỵ biết nơi này vẫn như cũ có người đang tu luyện. Vũ trụ giác hộ trận vẫn là năm đó hắn bố trí, cũng không có gì biến động lớn. Đoán chừng là người thần tộc xuống căn bản cũng không có coi trọng tu sĩ chỗ này, nên cả hộ trận đều lười ra cố. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ném ra hơn mấy trăm ngàn đạo trận kỳ. Trước đây hắn bố trí cái hộ trận này đã để lại thủ đoạn. Hiện tại hắn trận kỳ vừa ra, toàn bộ vũ trụ giác liền rõ ràng không có lầm xuất hiện ở trước mặt mấy người. Vốn là bên ngoài hộ trận, đột ngột lại thêm một đảo khốn trận. Đảo khốn trận này so với hộ trận trước đây đây chính là lớn mạnh hơn nhiều lắm. Mạc Vô Kỵ tiện tay liền bố trí đi ra rồi ba cấp khốn sát thần trận. Mấy cái chữ lớn do vô số đầu khô lâu của tu sĩ luyện chế xuất hiện ở phía trên cùng vũ trụ giác. Thần tộc vũ trụ giác. Năm đó ba chữ vũ trụ giác đã biến mất. Một phần còn sống tu sĩ thật giống như con rối bình thường giống nhau ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng có thân thể người nổ lên hóa thành một đoàn huyết vụ. Chính là Lục Tử Đình cũng biết những thần tộc này đang tu luyện cái gì tà thuật. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ cảm thụ được từng trận cổ quái quy tắc ba động. Loại cổ quái quy tắc này cũng không là ngũ hành, cũng không phải dị thuộc tính hắn quen thuộc. Ni Khải nghiến răng nói, những thứ khốn kiếp mất dạy này quả nhiên đang tu luyện chớ chú thuật. Đây là dùng tu sĩ còn lại các tộc tu luyện chớ chú thuật. Ai dám tại địa bàn thần tộc theo dõi, chết cho ta. Một tiếng quát chói tai từ trong chỗ sâu vũ trụ giác truyền đến, đi theo một đạo to lớn thủ ấn chụp tới bốn người Mạc Vô Kỵ. Tên này lười đi ra xuất thủ, trực tiếp lại đem bốn người Mạc Vô Kỵ đối đãi trở thành con kiến hôi. Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng, vừa vung tay, lại là hơn 10 đạo trận kỳ ra bên ngoài, đồng thời giống nhau là một cái thủ ấn bắt tới. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra, đi theo một người nam tử vóc người thon dài, dung mạo tuấn tú đã bị Mạc Vô Kỵ thần nguyên thủ ấn nắm cổ ném ở trên mặt đất. Bị Mạc Vô Kỵ vứt trên mặt đất một khắc kia, người tuấn tú nam tử này linh lạc cùng linh căn tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ phá hủy. Ba ba ba, bảy đạo độn quang vọt ra, hạ xuống rơi vào lối vào hộ trận vũ trụ giác. Cầm đầu là một người nam tử màu da xám ngắt, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao có thể đi tới đây? Bảy người, có bốn dục thần, ba thiên thần, Mạc Vô Kỷ thấy rõ ràng, bọn người kia đích xác không phải là giới vực này. Ba người thiên thần kia có thiên địa quy tắc phù hỗ trợ, lại đem tu vi khống chế ở tại dục thần viên mãn. Mà dục thần tu sĩ còn lại là không có bất kỳ quy tắc phù nào khác phụ trợ. Mạc Vô Kỷ hiểu được, xem ra nơi này cũng không phải là không có thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ ít thiên thần tu sĩ thì không thể đến, chỉ có thể là dục thần tu sĩ đến. Thiên thần tu sĩ muốn tới, liền phải dùng quy tắc phù hạn chế tu vi. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo, bất luận cái gì thiên địa quy tắc đối với hắn đều không có tác dụng. Vô Kỷ, năm đó chính là tên gia hỏa này đuổi giết ta. Trong khiếp sợ, Viên Mạc hồi thần lại, chỉ vào tuấn tú nam tu bị Mạc Vô Kỷ vứt trên mặt đất nói. Trước Mạc Vô Kỷ đánh lén giết Vũ Nam, Viên Mạc cũng rất là chấn kinh rồi. Bất chấp thực lực của Vũ Nam là thần quân, so với trước mắt cái này nho nhỏ dục thần cường đại hơn vô số lần, thế nhưng là Viên Mạc đối với thần quân cũng không có khái niệm gì. Hiện tại Mạc Vô Kỷ quang minh chính đại dùng thần nguyên thủ ấn nắm vứt cường giả mà hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Hắn mới biết được thực lực của Mạc Vô Kỷ cao hơn xa xa so với hắn nghĩ. Ni Khải cùng Lục Tử Đình càng là cũng hút hơi lạnh. Bọn họ biết Mạc Vô Kỷ hẳn là rất mạnh, cũng không nghĩ tới Mạc Vô Kỷ sẽ mạnh đến loại tình trạng này. Loại cường giả này bọn họ vừa đối mặt cũng không đỡ nổi. Tại trước mặt Mạc Vô Kỷ, cả con kiến hôi cũng không tính. Đây là Superman sao? Ta là thành chủ vũ trụ giác. Mạc Vô Kỷ dùng vòng xoáy lĩnh vực cường đại cuồng cuốn ra. Đang khi nói chuyện, thần nguyên thủ ấn lần thứ hai bắt đi ra ngoài. Người dục thần tu sĩ nói chuyện kia đồng dạng là không có năng lực phản kháng chút nào bị Mạc Vô Kỷ nắm lên. Sau một khắc, thân thể hắn tại dưới Mạc Vô Kỷ thủ ấn trực tiếp bị bóp thành huyết vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, thủ đoạn lôi đình trời ngươi giết huy hoàng. Thấy người dục thần tu sĩ này bị thần nguyên thủ ấn của Mạc Vô Kỷ bóp chết, vài tên thần tộc tu sĩ còn lại mặt đều bị hù dọa trắng bê hờ cờ di. Người kia tuổi lớn nhất thiên thần tu sĩ càng là kinh hoàng tự lẩm bẩm. Đủ qua mấy hơi thở, người tuổi lớn nhất tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại, kinh hãi nhìn Mạc Vô Kỷ nói: ngươi không phải là dục thần, tu vi vì sao không có bị áp chế? Tại lúc nói xong, tên tu sĩ này thần niệm đang tìm phương vị bỏ chạy. Hắn hiểu được, bây giờ không phải là lo lắng Hờ Huy Hoàng bị giết, mà là hẳn là lo lắng cái mạng nhỏ của hắn. Vũ trụ giác hộ trận vốn chính là Mạc Vô Kỷ bố trí. Người này thần tộc tu sĩ thần niệm đảo qua ra, Mạc Vô Kỷ cũng cảm giác được. Quả nhiên người này thiên thần tu sĩ tuổi lớn nhất đang tìm đến rút đi phương vị sau đó, nhanh chóng cũng lẩn trốn mà đi. Cũng trong lúc đó, lại có một người thần tộc thiên thần tu sĩ đi theo cũng lẩn trốn mà đi. Mạc Vô Kỷ đứng khi chưa có động, chính là hai quyền đánh ra. Hai đạo liệt vực quyền thần thông, thật giống như hai đợt mặt trời chói chang xé rách không gian. Gào thét đánh về phía hai gã thần tộc thiên thần tu sĩ bỏ chạy. Hai gã thiên thần tu sĩ tu vi bị quy tắc phù áp chế ở tại dục thần viên mãn, tại cảm nhận được Mạc Vô Kỷ liệt vực quyền thần thông sau đó, hai gã thiên thần tu sĩ nghĩ không là như thế nào chống đối, càng là phát giống như điên tăng nhanh lẩn trốn tốc độ chạy, phỏng chừng bọn họ đối với độn thuật phi thường có lòng tin. Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không có đuổi theo, thậm chí ngay cả pháp bảo đều lười tế xuất đến. Bành bành! Hai gã bỏ chạy thiên thần tu sĩ thật giống như đánh vào trên một đảo tường sóng gợn vô hình, thân hình ngừng. Mạc Vô Kỷ hư không trận văn, hai cái thiên thần tu sĩ căn bản là không nhìn ra. Sau một khắc, hai đạo liệt vực quyền trực tiếp đánh vào hai gã thiên thần tu sĩ, hai luồng huyết vụ lại một lần nữa nổ tung. Ngoại trừ tên mặt trắng nhỏ trước bị Mạc Vô Kỷ thần nguyên thủ ấn lấy ra tới kia, bảy tên thần tộc tu sĩ trong trước mắt bị Mạc Vô Kỷ giết chết ba cái. Chỉ còn lại một người thiên thần cùng ba gã dục thần tu sĩ, đều là sắc mặt trắng bệch nhìn Mạc Vô Kỷ. Bọn họ ở chỗ này không biết giết bao nhiêu tu sĩ khác tộc. Hiện tại đến phiên chính bọn nó gần bị giết thời điểm, bọn họ rốt cục bắt đầu e ngại. Ngươi không thể giết chúng ta tới tự chân chính thần tộc. ta thần tộc chẳng những có vô số đỉnh cấp thần vương, còn có đông đảo hợp thần cường giả. Nếu là ngươi lại đem chúng ta giết sạch, coi như là xa cách vài giới, thần tộc cường giả cũng sẽ đuổi giết tới. Chỉ cần ngươi không giết mấy người chúng ta có thể phát sinh linh hồn thể ngôn. Chỉ còn lại người kia thần tộc tu sĩ cấp thiết kêu lên. Mạc Vô Kỵ vẫn không nói gì, một cái bén nhọn thanh âm liền truyền tới. Mạc huynh, đừng nghe hắn nói, những thần tộc không có một câu là thật. Sách Hoành, ngươi thằng mặt lìn này, cũng dám trở ra. Thấy ra người tới, Ni Khải lớn tiếng mắng to. Nếu mà không phải là bởi vì phía trước có mấy cái thần tộc cường giả, Ni Khải đều muốn xông lên giết chết Sách Hoành. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ sớm đã nhìn thấy trốn ở một bên Sách Hoành. Tại trong mắt hắn, Sách Hoành sớm đã là một cái người chết. Mạc huynh, trước đây Tiêu Loan đỏ mắt chớ chú thuật thần thông, muốn phá vỡ Mạc huynh ngươi bố trí hộ trận. Đáng giận ta bị ma quỷ ám ảnh cư nhiên bị hắn nói động, sau đó cùng đi phá vỡ ngươi đóng cửa, mở ra thần tộc chớ chú văn. Sách Hoành dường như tâm tư rất là khó có thể dẹp loạn. Nói những lời này thời điểm, gần như là một hơi thở đến. Thấy Mạc Vô Kỵ mặt không chút thay đổi, dường như cũng không có ý động thủ. Sách Hoành trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Mạc Vô Kỵ cường giả loại đặc biệt này, trong lòng đối với đỉnh cấp thần thông nhất định là tham. Chỉ cần hắn nắm chớ chú thuật mấy chữ này liền có cơ hội sống. Nói mấy câu, Sách Hoành dường như chậm khẩu khí. Ta hối hận cũng không kịp. Cũng may chúng ta xác thực chiếm được chớ chú thuật thần thông. Môn thần thông này bây giờ DC ta nhớ kỹ. Thần tộc sở dĩ không giết ta, liền là muốn chớ chú thuật. Ta vẫn muốn làm sao thông qua thủ đoạn giết chết thần tộc mấy cái này xúc sinh. Làm sao ta tu vi quá thấp, chỉ có thể dùng chớ chú thuật cùng bọn họ trao đổi một ít thời gian. Ngươi nói xong chưa? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nhìn Sách Hoành hỏi. Sách Hoành có chút không rõ Mạc Vô Kỵ ý tứ, lập tức liền nói theo, chớ chú thuật loại vật này tuyệt đối không thể cấp thần tộc, thật sự là quá cường đại, ta quyết định lại đem chớ chú thuật giao cho Mạc huynh. Nói xong, vậy thì đi tìm chết sao? Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, một đạo hư không thần nguyên thủ ấn trực tiếp bắt được Sách Hoành, sau đó đánh ra hơn 10 đạo hư không trận văn, sau đó một đoàn hỏa diễm ném vào hư không trận văn. Sách Hoành thê lương tiếng kêu truyền ra, Mạc Vô Kỵ, chớ chú thuật tuyệt đối là trong vũ trụ này đỉnh cấp đại thần thông, lẽ nào ngươi cả loại này thần thông cũng không cần. Mạc Vô Kỵ để ý điều mặc kệ đáp lại Sách Hoành, tên này lại đem thần tộc đưa tới, chỉ ít gián tiếp giết mấy ngàn vạn người, Mạc Vô Kỵ sẽ bỏ qua tên này mới đúng là chuyện lạ. Thấy Sách Hoành tại trong hỏa diễm gọi càng ngày càng thảm, càng ngày càng thê lương. Ni Khải theo bản năng đánh run một cái. Năm đó Mạc Vô Kỵ tại vũ trụ giác liên tục giết đông đảo đạo đế cùng đại tiên đế. Ni Khải liền biết Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là một kẻ nương tay. Bây giờ nhìn thấy Sách Hoành bị Mạc Vô Kỵ như vậy chém giết, trong lòng hắn âm thầm may mắn chính bản thân không có nổi tâm đối với đại chớ chú thuật. Nếu không, hắn không chết tại trong tay thần tộc, lúc này đã ở trong hỏa diễm thần hồn câu diệt. Còn dư lại vài tên thần tộc tu sĩ trong lòng đều là lo sợ bất an, ngay cả tên gia hỏa dùng thần tộc cường giả uy hiếp Mạc Vô Kỵ, cũng không có dũng khí tiếp tục rong dài. Mạc Vô Kỵ ánh mắt từ trên người mấy người đảo qua đi, rồi mới lên tiếng, lần này thần tộc tới mấy người, trừ bọn ngươi ra mấy cái này, còn có người nào? Người kia thần tộc thiên thần tu sĩ đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đạo hữu chắc cũng là từ thần giới xuống tới, ta có thể biết nhất định sẽ nói, chỉ yêu cầu. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, trong tay ngươi lây dính vô số máu tươi vô tội, ngươi không có tư cách yêu cầu, ngươi nói hay là không? Người này thần tộc thiên thần tu sĩ trong lòng run lên, đơn giản ngậm miệng không nói. Mạc Vô Kỵ lần nữa vừa vung tay, cường đại vòng xoáy lĩnh vực trói buộc lại người này thiên thần tu sĩ. Lại đem thiên thần này tu sĩ ném vào bên người Sách Hoành còn đang kêu rên. Kinh khủng hỏa diễm bao trùm đến, người kêu rên lại thêm một người. Bị đưa vào trong ngọn lửa thiêu đốt, người này thiên thần tu sĩ lập tức mạnh mẽ phá vỡ thiên địa quy tắc phù. Thiên địa quy tắc nghiền ép đến, hắn thân thể trực tiếp tán loạn. Không đợi nguyên thần của hắn tràn ra, hỏa diễm cuốn qua đến, đưa hắn biến thành hư vô. Nhìn còn sót lại vài tên thần tộc tu sĩ kinh hoàng không dứt, Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, ai có thể tỉ mỉ trả lời vấn đề của ta, ta cho hắn một cái thống khoái, đồng thời để cho hắn có cơ hội luân hồi. Tiền bối, ta có thể trả lời ngươi. Trước hết bị Mạc Vô Kỵ chộp tới vứt trên mặt đất thần tộc tu sĩ, nghe được Mạc Vô Kỵ nói sau đó, vội vàng nói, tiền bối, ta cũng vậy có thể trả lời. Lại có một người thần tộc dục thần tu sĩ nhanh chóng kêu lên. Còn lại hai người nhìn nhau, còn tại thời điểm do dự, Mạc Vô Kỵ thần nguyên thủ ấn đã đem hai người này nắm lên. Chờ một chút, tiền bối, ta cũng vậy có thể trả lời. Một người bị Mạc Vô Kỵ bắt trên không trung dục thần tu sĩ kinh hãi kêu lên. Chậm rồi con trai. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã đem hai người này ném vào không gian trong hỏa diễm. Dường như đã biết Mạc Vô Kỵ không có kiên trì, người kia tên mặt trắng nhỏ thần tộc tu sĩ nhanh chóng nói, tiền bối, chúng ta lần này tổng cộng tới 10 người, trong đó có một người đang tu luyện chớ chú thuật thời điểm, cấp thiết một phần, thần hồn câu diệt. Còn có một người nghe nói tinh không tà hải đảo có niết không quả, hắn trước đây không lâu đi tinh không tà hải đảo. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, hắn tự nhiên biết tinh không tà hải đảo niết không quả chân quý bao nhiêu. Niết không quả hoàn toàn có thể xưng là đạo quả, bởi vì ẩn chứa trong đó một tia không gian quy tắc. Hắn đang ở tinh không tà hải đảo đã từng đạt được liệt không quả, còn là cái loại này tốt nhất. Viên Mạc xem thường nói, coi như là tu vi của hắn mạnh hơn nữa, cũng vậy không mở ra tinh không tà hải đảo. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Hắn đối với thuyết pháp này ngược lại rất tán đồng. Tinh không tà hải đảo nếu mà không chính bản thân mở ra, ngoại lực muốn đi mở ra, đích thật là muôn vàn khó khăn. Mạc Vô Kỵ cho rằng chí ít một cái thiên thần tu sĩ là không mở ra, huống chi một cái thiên thần tu sĩ bị quy tắc phù trói buộc tại dục thần cảnh giới. Lo lắng của ta là, người này nhận được tin tức sau đó, lập tức chạy trốn. Chờ Mạc Tông Chủ đi rồi, thần tộc này tên gia hỏa lại chạy đến làm mưa làm gió. Một bên Lục Tử Đình lo lắng nói. Lúc này trong hư không kêu rên Sách Hoành cùng hai gã danh thần tộc tu sĩ cũng vậy tất cả đều biến thành hư vô. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, lại đem hai gã dục thần tu sĩ cũng chém giết. Rồi mới lên tiếng, không cần lo lắng, Đại Mạc cùng ngươi và Lục Tông Chủ còn có Ni Khải đạo hữu lại đem vũ trụ giác chỉnh đốn một chút. Bên trong còn có thật nhiều tu sĩ sống sót. Những thứ này tu luyện chớ chú thuật thần tộc tu sĩ bị ta chém giết sau đó, bọn họ sẽ phải từ chớ chú thuật bên trong khôi phục lại. Ta muốn nhanh tới thần huyền lục cái chỗ kia chớ chú trận văn xem, nghĩ biện pháp lại đem nơi đó phong ấn lại. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý nói. Ni Khải vội vàng nói, Mạc huynh, nếu như đi tinh không tà hải đảo cái kia thần vực tu sĩ trở lại rồi, làm sao bây giờ? Đại Hoang, ngươi và Suy Hoa ở tại chỗ này. Một khi này thần tộc tu sĩ trở lại rồi, các ngươi nghĩ biện pháp cuốn lấy đối phương. Mạc Vô Kỵ lại đem Đại Hoang cùng Suy Hoa kêu lên. Đại Hoang đã là dục thần 9 tầng cảnh, Suy Hoa cũng vậy nhanh dục thần tầng 5. Hai người ở chỗ này tuyệt đối có thể ngăn cản một cái dục thần tu sĩ. Đại gia, ngươi yên tâm, thần tộc con kiến hôi tới rồi, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn rời khỏi. Suy Hoa vỗ ngực, Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại tên này, vội vã cùng Viên Mạc mấy người lên tiếng một cái sau đó, trực tiếp một cái phong di rời đi. Ni Khải trong lòng lo lắng, cũng không hoài nghi Mạc Vô Kỵ lưu lại Đại Hoang cùng Suy Hoa. Lục Tử Đình nhưng thật không ngờ nhiều như vậy, hắn đã tăng nhanh cước bộ tiến vào vũ trụ giác. Vũ trụ giác còn có rất nhiều nhân tộc tu sĩ sống. Mạc Vô Kỵ đi rồi cũng không có bao nhiêu thời gian. Một đạo màu bạc độn quang liền vọt vào vũ trụ giác. Lúc này Ni Khải mấy người mới vừa tiến vào vũ trụ giác mà thôi. Lục Tử Đình thậm chí còn chưa có bắt đầu triệu tập tu sĩ sống sót. Chuyện gì xảy ra? Người này màu bạc độn quang hạ xuống là một người nam tu tóc dài thân hình cao lớn. Hắn nghi hoặc nhìn Lục Tử Đình mấy người. Đồng thời thần niệm càn quét đi ra ngoài. Nơi này chớ chú thuật khí tức tại sao không có? thần tộc đồng đội ở chỗ này tu luyện đâu nè. Ni Khải lo lắng nói, là tên gia hỏa kia đi tinh không tà hải đảo. Viên Mạc đạo hữu, ngươi nhanh chóng phát một đạo tin tức cho Mạc thành chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1027, ngươi chính là Mạc Vô Kỵ. Không cần, có ta đại hoang tại đây, đâu cần đại gia động thủ. Đại hoang nhào tới, một quyền đánh về phía thần tộc tu sĩ. Đại hoang tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, bất chấp cơ hội động thủ rất ít, nhưng hắn là thiên cơ nê ngưng tụ thân, trời sinh bản thân có kháng đả kích năng lực. Cảm thụ được đại hoang dục thần hậu kỳ cường đại lĩnh vực, người thần tộc tu sĩ này khiếp sợ kêu lên, ngươi là dục thần, ngươi tại sao có thể là dục thần? Thần tộc tu sĩ lĩnh vực trực tiếp bị vỡ ra. Đại hoang liệt vực quyền tuy rằng không bằng Mạc Vô Kỵ, tại dưới sự chỉ đạo của Mạc Vô Kỵ, tuyệt đối là chân chính thần thông. Thần tộc tu sĩ pháp bảo đã tế xuất, huy động thần nguyên vừa mới ngăn trở đại hoang liệt vực quyền. Một bên Suý Oa liền lớn tiếng kêu lên, còn có ta. Suý Oa căn bản cũng không cố trước sau, trực tiếp đánh về phía trong lĩnh vực đại hoang cùng thần tộc tu sĩ đấu pháp. Mỏ nhọn mở ra, trực tiếp chính là hút một cái. Để cho thần tộc này tu sĩ kinh hãi là, hắn cư nhiên nhìn thấy lĩnh vực của mình bị Suý Oa một ngụm hút rơi một khối lớn. Vốn là bị đại hoang một quyền oanh có chút tán loạn lĩnh vực, lúc này càng là bạc nhược. Bên trong vũ trụ lại còn yêu thú có thể hút hắn lĩnh vực, đây là cái gì đồ chơi? Đại hoang quyền thứ hai đã đánh tới. Thần tộc tu sĩ lĩnh vực không cách nào trói buộc lại đại hoang, chỉ có thể bằng vào pháp bảo lấy cứng đối cứng đại hoang. Lúc này Suý Oa mỏ nhọn đã đi qua hắn hộ giáp, đâm vào da thịt của hắn. Thần tộc tu sĩ cảm thụ được bản thân sinh cơ cấp tốc tiêu tán, tử khí bao trùm đến, hắn sợ hồn phi phách tán. Đây rốt cuộc là cái gì yêu thù? Như thế nào giống mũi vậy? Mạc Vô Kỵ lần thứ hai đi tới thần huyền lục. Khi hắn lần nữa đứng ở trước hư không văn lộ thật lớn năm đó bị hắn phong ấn thì chỉ cảm thấy một loại cực độ suy bại cùng khí tức tử vong. Hắn phong ấn sớm biến mất, to lớn hư không văn lộ cũng vậy xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Vô cùng vô tận xương khô chồng chất ở một bên, bất chấp có chút xương khô rất nhiều đều biến thành cho bụi, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể cảm thụ được một loại khí tức âm trầm. Rất hiển nhiên nơi này vẫn như cũ lưu lại chớ chú khí tức. Trước đây hắn không có dự cảm sai, nơi này thật là một cái chớ chú văn lộ. Xung quanh tàn phá hư không văn lộ, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một đạo lại một đạo hư không trận văn. Những thứ này hư không trận văn huyền ảo phiền phức, hơn nữa cực kỳ hoàn chỉnh. Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là người đã tham gia thất cấp truyền tống thần trận bố trí, còn khắc nòng cốt hư không trận văn. Hắn mặc dù không cách nào hiểu loại này hư không trận văn, nhưng hắn có thể nhìn ra, những thứ này hư không trận văn là truyền tống trận văn. Trước đây hắn quả nhiên không có đoán sai, nơi này có cực kỳ cự ly xa truyền tống trận. Chỉ bằng mượn hư không trận văn, cái này truyền tống khoảng cách cũng sẽ không ngắn. Tại đây chỗ càng sâu trận văn, là một loại khí tức Mạc Vô Kỵ đều tâm quý. Hắn không có dự định đi vào. Nếu hắn đến nơi này, đệ nhất chính là muốn lại đem nơi này truyền tống trận văn phá hủy, sau đó lại đem nơi này phong ấn. Năng lực của hắn không cách nào bố trí ra loại này truyền tống trận văn. Muốn phá hủy nơi này truyền tống trận văn, vẫn là có thể. Đang ở Mạc Vô Kỵ chuẩn bị động thủ thời điểm, truyền tống trận văn xung quanh bỗng nhiên nổi lên từng đạo bạch quang. Mạc Vô Kỵ lập tức liền biết có người truyền tống tới rồi. Hắn lúc này liền muốn động thủ lại đem trận này văn phá hủy. Chỉ cần bên này truyền tống trận văn bị hủy đi, người truyền đưa tới sẽ chỉ là biết tại chuyển hoán trong không gian xảy ra vấn đề, thậm chí bị biến đổi không gian cắn nuốt. Mạc Vô Kỵ đang động thủ trong nháy mắt lại dừng lại chính bản thân ý động thủ. Một khi hắn tại người khác truyền tống thời điểm phá hủy truyền tống trận văn, như vậy đối diện nhất định là biết bên này đã xảy ra chuyện. Chủ yếu nhất là, Mạc Vô Kỵ tự nhận là hắn tu vi bây giờ, căn bản cũng không sợ hãi bất luận cái gì thần tộc tu sĩ tới nơi này. Có thiên địa quy tắc hỗ trợ, hắn một cái thiên thần tu sĩ có gì phải sợ. Bên trong bạch quang chớp động, một người tu sĩ cả người là máu đột ngột xuất hiện ở trung gian truyền tống trận văn. Không đợi Mạc Vô Kỵ động thủ, người tu sĩ này cả người là máu liền giơ tay lên kích phát rồi hai đạo bùa chú. Mạc Vô Kỵ hiện tại thế nhưng là một cái có thể luyện chế ba cấp thần phù sư, hơn nữa hắn còn bản thân có thánh đạo phù. Tu sĩ này hai đạo bùa chú vừa tế xuất, Mạc Vô Kỵ liền đã nhìn ra, trong đó một đạo chính là trói buộc chính bản thân tu vi quy tắc thiên địa quy tắc phù, còn có một đạo là bạo liệt phù. Đạo thiên địa quy tắc phù là cấp 5 thần phù, loại này bùa chú mặc dù không có cái gì năng lực công kích, cũng không có cái gì phòng ngự năng lực, lại cực kỳ chân quý, yêu cầu đỉnh cấp cấp 5 thần phù vương mới có thể luyện chế ra đến. Bất chấp tu sĩ này tốc độ tính nhanh, thiên địa quy tắc vẫn như cũ làm hắn xương cốt vỡ ra, để cho hắn tê liệt trên mặt đất. Tốt vào thời khắc này hắn quy tắc phù nổi lên tác dụng, để cho thân thể của hắn không có bị xé rách. Bạo liệt thần phù trong lúc nhất thời không có bị kích phát, tên tu sĩ này dùng răng nuốt vào vài viên thuốc, sau đó giống lên một tiếng đối với Mạc Vô Kỵ, còn không nhanh chóng rút đi, nơi này sắp bạo liệt. Mạc Vô Kỵ không hề động, nơi này hư không trận văn tuyệt đối không phải là chính là tứ cấp bạo liệt thần phù có thể phá hủy. Hắn nếu mà không hiểu hư không trận văn, coi như là tế xuất Côn Ngô kiếm, cũng vậy không nhất định có thể phá hủy nơi này hư không truyền tống trận văn. Thấy Mạc Vô Kỵ không thèm nhìn hắn, tên tu sĩ này cũng lười tiếp tục gọi Mạc Vô Kỵ, tự cố chạy ra sau, đồng thời còn tế xuất một mặt phòng ngự pháp bảo. Bạo liệt thần phù nổ tung, quả nhiên như Mạc Vô Kỵ dự liệu bình thường giống nhau, bạo liệt thần phù bùng nổ trong nháy mắt, hư không truyền tống trận văn liền kích phát ra từng đạo phòng ngự quang thuẫn, lại đem bạo liệt thần phù bạo liệt nguyên lực toàn bộ bao trùm đi. Mà hư không trận văn cả nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc khắc ra mấy đạo hư không bạo liệt trận văn, đem cái này truyền tống trận văn bên trong một đạo trận văn thẳng bao lấy nhận hủy diệt. Bày binh bố trận khó khăn, hủy trận vẫn là rất dễ dàng. Mạc Vô Kỵ vài đạo bạo liệt trận văn phá hủy trong đó một đạo truyền tống trận văn. Cái này truyền tống trận chẳng khác nào phá hủy, trừ phi có đỉnh cấp trận đạo cường giả, lại đem này phá hủy một đạo hư không trận văn bổ sung đi lên. Chỉ có điểm ấy động tĩnh, tu sĩ cấp tốc chạy trốn thủ thương cũng đình chỉ tiếp tục chạy trốn, ngơ ngác nhìn bạo liệt thần phù bạo liệt. Một hồi lâu sau đó, hắn mới tự ta an ủi nói, hẳn là đã phá hủy cái này truyền tống trận, nếu không, bọn họ hẳn là đuổi theo tới rồi. Hủy là phá hủy, bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, không phải là tên này bạo liệt phù phá hủy, mà là hư không trận văn của mình phá hủy. Mạc Vô Kỵ bắt đầu quan sát cái tên gia hỏa thân chịu trọng thương. Tại trước khi tên này không có dùng quy tắc phù, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được tu vi của đối phương, hẳn là một cái thần quân sơ kỳ. Hiện tại thiên địa quy tắc phù lại đem tu vi của hắn hạn chế ở tại dục thần cảnh giới. Thần tộc tu sĩ Mạc Vô Kỵ giết nhiều lắm, tiếp xúc cũng không ít. Thần tộc tu sĩ có một loại đặc biệt quy tắc khí tức, tên này hẳn không phải là thần tộc tu sĩ. Ngươi đừng xem ta bị thương nặng, trên thực tế ta muốn giết ngươi, chỉ cần vươn một cái đầu ngón tay, cho nên đừng nghĩ cách đối phó ta. Trọng thương tu sĩ giơ tay lên làm một cái khứ trần quyết cho mình, bỏ đi máu đen trên người cùng trên mặt. Một cái mặt lông mày rậm lộ tai to, tướng mạo không tầm thường xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Ngươi đến từ đâu? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi. Tên này hiển nhiên không phải là một người thích giết chóc. Nếu như là thích giết chóc chi nhân, hắn cũng không phải nói mò. Nếu như chính bản thân thật chỉ là một cái tiên đế, tên này cũng vậy thực sự khả năng giết chết hắn. Là một đám vương bát cao tử cho rằng tự cho là đúng ở nát vụn địa phương. Tên gia hỏa nơi đó toàn bộ đều cho là bọn họ là vũ trụ đệ nhất, nắm trong tay hỗn độn tồn tại. Thực sự là xui, nhận thức một chút sao? Ta gọi Kinh Tân Giác, đến từ một địa phương tên là Thần Vực. Ngươi đừng hiểu lầm, ta nói Thần Vực cũng không phải là cái kia nát vụn địa phương. Trọng thương tu sĩ ngược lại nói rõ, hiển nhiên hắn cũng không cho là Mạc Vô Kỵ sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Tuy rằng Kinh Tân Giác không nói ra cái kia nát vụn địa phương là nơi nào, Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được hẳn là thần tộc nơi ở. Kinh Tân Giác này ngược lại có năng lực, cư nhiên lăn lộn vào thần tộc nơi ở, còn từ thần tộc nơi ở truyền tống chạy ra. Ta gọi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thuận miệng nói. Có lẽ là đan dược chỉ thương nổi lên tác dụng, Kinh Tân Giác thương thế khá hơn một chút. Hắn đứng lên nói, ta và ngươi nói a, ta vừa rồi thế nhưng là giúp các ngươi đại ân. Ta nghe thần tộc này Vương Bát Cao Tử nói, đây là một cái cấp thấp giới diện sao? Thần tộc Vương Bát Cao Tử toàn bộ là lãnh huyết rác rưởi, bọn họ hận không thể lại đem toàn bộ vũ trụ chủng tộc toàn bộ giết sạch, chỉ lưu bọn hắn lại thần tộc tồn tại.